Ngô Hoàng vạn vạn tuế, tác giả, Yến Tử Hồi Thì, thực hiện, Thư viện báo, chương 14, thứ 14 chương tiến cung nhìn thần tiên. Đằng về đến nhà, Ngụy Tây Đường đi tìm Đằng Vương Phi, kéo Đằng Vương Phi cánh tay làm nũng. Mẫu Phi, ngươi lần sau lại đi trong cung thỉnh an thời gian, mang theo Hải Nhi cùng đi. Hải Nhi nghĩ đến trong cung nhìn thần tiên lớn lên cái dạng gì. Hải Nhi một hồi cũng không nhìn thấy quá, nhắc tới thần tiên. Đằng Vương Phi não đảo, Mẫu Phi cũng chưa từng thấy, vốn còn muốn dính tiên khí, đều tại ngươi phụ vương, kéo Ngụy Tây Đường thân thiết đảo. Mẫu Phi lần sau đi nhất định mang theo ngươi cùng nhau nhìn thần tiên, Ngụy Tây Đường lại nói. Đúng rồi Mẫu Phi, Hải Nhi muốn chi một chút bạc, học lý học sinh khác bình thường đối Hải Nhi có chút chiếu cố. Hải Nhi tốt xấu cũng muốn có điều tỏ vẻ, miễn cho nhân gia nói Đằng Vương phủ keo kiệt. Đằng Vương Phi lập tức cười nói. Con ta lớn lên, đây là chuyện tốt, Mẫu Phi này để người cho ngươi thủ bạc đi. Đằng Vương Phi sủng đứa nhỏ. Chi bạc dĩ nhiên là không phải số lượng nhỏ. Chỉ Nhi, đừng quá keo kiệt, Mẫu Phi nhưng không thích người khác nói ta Đằng Vương phủ keo kiệt. Không đủ lại cùng Mẫu Phi nói, cầm bạc. Ngụy Tây Đường hồi phòng, nhìn thấy Tảo Hương mở miệng liền hỏi. Tảo Hương, ngươi có biết bản thế tử tiền riêng giấu ở nơi nào? Tảo Hương bật cười, thế tử, ngài tiền riêng nô tỳ nào biết? Mỗi lần giấu thời gian, bọn nô tỳ đều là bị ngài đuổi ra tới, nàng vừa nói như vậy. Ngụy Tây Đường liền biết quả nhiên là giấu tiền riêng, mình ở trong phòng bốc lên nửa ngày cũng không bốc lên ra. Ngày hôm sau trở về tiếp tục tìm, ngày thứ ba tiếp tục, cũng không tìm Mơ Siêu buổi trưa Phó Tranh đến tìm nàng. Ngụy Tây Đường ánh mắt sáng lên. Phó đại ca, ngươi có biết bản thế tử tiền riêng giấu ở nơi nào? Phó Tranh nhìn chằm chằm nàng xem, ngươi thật đúng là đã quên. Giấu thời gian liền nhắc nhở ngươi đừng giấu ở mình cũng với không tới địa phương. Không nghe, ngươi biết ở nơi nào? Phó Tranh chừng nàng liếc mắt một cái. Đạo, ta giúp ngươi giấu, tự nhiên biết, nơi nào? Phó Tranh thân thủ chỉ đỉnh đầu. Đạo, trên xà nhà, Ngụy Tây Đường. Thảo nào nàng đem bài biện trong phòng lật cái đế hướng lên trời cũng không tìm. Nguyên lai tắc trên xà nhà, là Phó Tranh giúp nàng phóng đi lên. Lấy xuống nhiệm vụ dĩ nhiên là cũng giao việc cho Phó Tranh. Buổi tối Phó Tranh đến Đằng Vương Phủ. Ngụy Tây Đường làm cho người ta chuyển mấy ghế chồng cùng một chỗ. Phó Tranh vóc dáng cao, hắn bò lên trên đi ở lương cùng mái hiên giao tiếp xử sờ nha sờ. Quả thực bị hắn lấy ra một rơi mãn hôi long não dương gỗ. Ngụy Tây Đường điểm đầu ngón chân ôm cái dương liền chạy dương thượng mở. Khí còn đứng ở ghế thượng Phó Tranh không dám động, chỉ có thể đối nàng mắng. Không lương tâm gì đó. Ngươi tốt xấu nhượng ta đi xuống trước. Nàng kiểm lại một chút trong dương bạc cùng ngân phiếu. Kỳ thực nàng đối bạc hơn thiếu không thậm khái niệm. Dù sao lúc trước trong mắt nàng gì đó mọi thứ vô giá. Thưởng cho đi xuống chân bảo chỗ nào cũng có. Ăn mặc không lo không cần tiếp xúc ngân lượng. Quốc khố kho ngân lại sung túc. Mặc dù biết bát đi xuống bạc bao nhiêu đô rơi vào không hợp pháp người hầu bao. Chỉ cần không quá phận. Nàng cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt, lần này nhìn trước mắt ngân phiếu bạc, thực sự là không có gì khái niệm, chạc lưỡi, những bạc này đủ làm gì đó. Bị hạ nhân đỡ xuống Phó Tranh tức giận nói, đủ làm gì, đủ mua hai tòa nhà cùng một đống nha đầu hầu hạ ngươi. Thực sự, Ngụy Tây Đường thanh âm lộ ra kinh hỉ, đạo. Không ngờ bản thế tử coi như có chút bạc, Phó Tranh vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép liếc. Nhìn nàng một cái, chính ngươi có bao nhiêu bạc cũng không biết. Ngụy Tây Đường đem bạc đô lấy ra, nhét vào một tiểu trong cái bọc. Hiện tại biết ngươi giấu lâu như vậy, thoáng cái lấy nhiều như vậy bạc làm cái gì? Phó Tranh hiếu kỳ, Ngụy Tây Đường liếc hắn một cái, vốn định không nói. Bất quá nghĩ đến có một số việc còn muốn hắn giúp chạy chân. Nhân tiện nói, ngươi đô giáo bản thế tử, mua hai tòa nhà cùng một đống hầu hạ bản thế tử nha đầu, Phó Tranh. Phó Tranh cho rằng nàng liền nói một chút, không muốn cách này sau này. Ngụy Tây Đường khó có được chủ động đi tìm Phó Tranh. Đem Phó Tranh kia tuấn lãng mặt Đô Kinh thay đổi hình. Thế tử sao chạy đến nơi đây? Ngụy Tây Đường đứng ở cỗ kiệu biên, phía sau theo mấy hạ nhân. Nàng thành thành thật thật thao bắt tay vào làm, cười híp mắt nhìn Phó Tranh đạo. Bản thế tử đến tìm ngươi, nếu như tìm cái từ hình dung Phó Tranh tâm tình. Kia thụ sủng nhược kinh bốn chữ này nhất thỏa đáng. Phó Tranh có chút không dám tin. Nói với nàng thanh, thế tử hơi chờ một lát, ta đi một chút sẽ trở lại, vội vã hồi tướng quân phủ cùng phụ mẫu thân bẩm báo một tiếng. Lại vội vã đi ra, vừa nhìn tâm tình liền thập phần vui mừng. Thế tử tìm ta chuyện gì? Còn là muốn đi chỗ nào ngoạn, muốn tìm người mang theo. Ngụy Tây Đường niên kỳ tiểu vóc dáng cũng không lớn, bất luận đến người kia ra vừa nhìn chính là đứa nhỏ. Làm cái gì cũng không phải là phương tiện, lộ thân phận sợ cấp đằng vương phủ nhạ phiền phức, bất báo thân phận nhân ra nhìn con nàng lại sẽ bị làm khó dễ bắt nạt. Do Phó Tranh ra mặt là tối thỏa đáng bất quá chuyện. Ngụy Tây Đường cười híp mắt nhìn Phó Tranh đạo. Bản thế tử ở thành Nam chọn chúng một tòa nhà, muốn mời Phó đại ca giúp ta mua lại. Phó Tranh kinh ngạc. Thế tử, ngươi thật đúng là tính toán mua phòng ở. Ngụy Tây Đường gật đầu, chỉ chân của mình, đạo, bản thế tử nghĩ trước chân thương chính là ở bên ngoài ngoạn ra tới. Mẫu phi sợ bản thế tử ra lại ngoài ý muốn, liền người nhìn không cho ngoạn, là vì, bản thế tử mua cái tòa nhà. Ngày sau là có thể mang theo đại gia có một rừng chân địa phương. Thế nào ngoạn cũng không sợ chọc ai. Phó đại ca ngươi nói có đúng hay không? Phó Tranh dừng bước, quay đầu lại nhìn nàng. Đạo, thế tử mua tòa nhà, chính là vì cùng cao trạm mấy người bọn hắn có một đùa địa phương. Ngụy Tây Đường vừa nhìn vẻ mặt của hắn, liền biết hắn không muốn, vội vàng xua tay, đạo. Cũng không hoàn toàn đúng, nàng đối Phó Tranh vung lên khuôn mặt nhỏ nhắn. Cười nói, sau này nếu như muốn cùng Phó Đại ca chơi cờ cũng có nơi đi. Còn không cần lo lắng có người đột nhiên bái phỏng không phải. Phó Tranh sắc mặt hơi hồi phục, ngước mắt lại lần nữa liếc nhìn nàng một cái. Lại không mở miệng, Ngụy Tây Đường còn là khuôn mặt tươi cười nghênh người. Phó Đại ca, Kim Châu nội thành ta sẽ tin nhầm ngươi một. Biết ngươi tối thủ được bí mật, đổi cá nhân ta nào dám như vậy nói thẳng. Nếu như phụ vương biết, cố nài đánh chết ta không thể, chắc chắn sẽ nói ta không làm việc đàng hoàng phá sản gì gì đó. Kỳ thực ta chẳng qua là muốn tìm cái thanh tịnh mà thôi, Phó Tranh đứng không nhúc nhích. Ngụy Tây Đường đi lên một bước, thân thủ ôm cánh tay của hắn. Đạo, Phó Đại ca, ngươi đừng không nói lời nào. Bất quá một tiểu bận, ngươi lại không tốt thiếu khối thịt, Phó Tranh liếc nàng liếc mắt một cái. Hỏi, bang cái tiểu bận, ta sẽ không thiếu khối thịt, kia lại có thể được cái gì? Ngụy Tây Đường vỗ ngực một cái, một bộ thi ân khẩu vị, ngươi như kia nhật có việc, bản thế tử cũng tự mình cùng đi, Phó Tranh thực sự là giờ khóc giờ cười. Cũng chỉ có thể gật đầu, đây chính là thế tử nói. Biệt đến lúc đó chơi xấu ra, Ngụy Tây Đường không thèm. Bản thế tử một lời tứ mã nan truy, việc này xem như là nói định rồi. Đáp ứng chuyện của nàng, Phó Tranh thật đúng là làm hết phận sự. Trong quá trình Ngụy Tây Đường cứ cùng Phó Tranh lược thuật trọng điểm câu hỏi ý kiến. Phó Tranh phụ trách tìm người giải quyết, hai người luôn luôn tiến đến cùng nhau. Đứt quãng chạy thất nhật, cuối cùng cũng đem tòa nhà chuyện định rồi xuống. Chỉ bất quá, tòa nhà xuống sau này, Ngụy Tây Đường vẫn chưa chiếu nàng trước nói với Phó Tranh như vậy đi tìm, mà là nhượng Ngụy Đinh mang theo hai thằng nhóc các nơi chạy. Chuyên môn chọn những thứ ấy hình dạng khí chất thượng thừa nữ hoa. Mua 5-6 cái trở lại, lộng được người môi giới thẳng cho rằng Ngụy Đinh chủ tử là một thích tiểu cô nương lão già kia. Ngụy Tây Đường tự mình đi kiểm nghiệm. Đối Ngụy Đinh ánh mắt rất ít tán thưởng. Không tệ, có chút ánh mắt, này mấy bộ dáng nhi cũng không tệ, Ngụy Đinh không dám hỏi khác. Thế tử ra hài lòng liền hảo, nàng chỉ một trong đó dung mạo thượng thừa nhất tiểu cô nương đạo. Này chiếu chủ tử tiêu chuẩn dưỡng, cái khác Lưu Bị, cùng nhau dưỡng khởi đến, Ngụy Đinh sửng sốt. Thế tử, Ngụy Tây Đường vừa quay đầu lại, Ngụy Đinh lời liền nuốt xuống. Tiểu Minh Bạch về nước tử giam, Ngụy Tây Đường bắt được Cao Tiểu Béo liền hỏi. Cao huynh có biết này Kim Châu nội ngoại có thể có trong cung ra tới giáo dưỡng cung nữ? Cao Tiểu Béo chính phủng một cái lê ở gạm, quai hàm phình, trong miệng đảo, giáo dưỡng cung nữ không có. Bất quá giáo dưỡng ma ma trái lại có một nơi nào. Cao Tiểu Béo đạo, mẹ ta bên người hầu hạ Trương ma ma cùng ta nương trước ngay trong cung đại quá, Ngụy Tây Đường. Lập tức cùng Cao Tiểu Béo ca lưỡng tốt, Cao huynh, chúng ta thương lượng chuyện này. Đi, hôm nay bản thế tử làm chủ. Chúng ta tế nói, hai người tìm cái yên tĩnh. Đảng Ngụy Tây Đường nói xong, Cao Tiểu Béo thiếu chút nữa nhảy lên. Cái gì? Ngươi bây giờ liền muốn cho mình con dâu nuôi từ nhỏ. Vương Phi nương nương có thể đồng ý không? Ngươi lại dù thế nào làm cho người ta giáo? Kia thân phận cũng không được. Ngụy Tây Đường vẻ mặt liếc si biểu tình. Ai nói là con dâu nuôi từ nhỏ? Chẳng qua là dưỡng cái mình thích thiếp. Đến lúc đó bản thế tử chính phi khẳng định còn phải phụ vương cùng mẫu phi chọn. Này liền là có chút đôi mắt, Cao huynh. Bản thế tử ngày sau hạnh phúc, nhưng liền toàn rơi vào trên người của ngươi, Cao Tiểu Béo vẻ mặt quấn quýt. Ngụy Tây Đường lừa dối nửa ngày, cuối cùng cũng nhượng hắn gật đầu. Thế tử, tiểu gia ta chỉ có thể thử thử, còn phải đeo mẹ ta, có thể hay không thành ta cũng không dám nói. Ngụy Tây Đường vỗ bờ vai của hắn đạo. Có thể hay không thành phẩm thế tử đô nhớ kỹ ngươi hảo. Trương ma ma có thời gian liền qua đây. Bản thế tử sẽ không bạc đãi nàng, buổi tối thời gian. Cao Tiểu Béo người cho nàng báo cái tin vui. Trong nhà ma ma kinh bất ở Cao Tiểu Béo tử triền lạn đà. Cuối cùng cũng đáp ứng cách mấy ngày quá đi một chuyến. Giúp đỡ chỉ điểm một hai. Mấy ngày hậu, Đằng Vương Phi người băng Ngụy Tây Đường cùng phu tử dẫn theo lời nhắn. Mang theo Ngụy Tây Đường vào cung cấp Hoàng hậu nương nương cùng Thái hậu thỉnh an đi. Thuận tiện đi nhìn một cái người trong truyền thuyết kia coi được không giống người thế ngoại tiên. Nhân, hết chương.